Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều là người ta bán thức ăn của người thường dân, có khi còn đắt khách. Này, cái ngọc giản này bán thế nào? Ấy, cái này là số lượng rất có hạn đó, một cái 10 tên nguyên thạch. Đắt như vậy sao? Ấy, nơi này ấy là vô cùng đắt đỏ đó. Mấy tu sĩ bị Đa Đa nói cũng có chút động lòng, một đám giao ngoan ngoãn giao ra nguyên thạch lấy ngọc giản đi. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, khó trách thời điểm đại ca ở dị giới lại tận lực phát triển ngành giải trí. Ngành giải trí này kiếm tiền quả nhiên là rất nhanh. Giang Thế Bạch cực khổ lăn lộn nhiều năm, kiếm được nhiều tài nguyên như vậy lại không bằng mấy cái bộ phim ngôn tình cầu huyết mà Đa Đa cho vào trong ngọc giản mang đi xem. Không biết những tù sĩ sưu tập tài nguyên cực khổ như thế này, sau khi thấy tài nguyên của mình còn không bằng vài cái ngọc giản phim ảnh, tâm tình ra làm sao. Những bộ phim mà Đa Đa sưu tập vào trong ngọc giản bán ra được tất cả mọi người ưa thích, mua tranh nhau, thoáng một cái đã bán ra được 10 cái. Qua một hồi, quầy hàng toàn bộ náo nhiệt. Sau khi buôn bán xong, Giang Thế Bạch liền dọn dẹp quay về. Tất cả đồ vật mà Đa Đa mang ra đều đã bán được, và kèm theo đó những đồ vật mà Giang Thế Bạch mang đi cũng bán sạch. Bất quả, chủ yếu là những ngọc giản của Đa Đa bán đắt giá. Đối với kết quả như vậy, Giang Thế Bạch không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng nơi đây là tiên giới, nhưng đồ vật hắn bán tốt xấu gì cũng là của đại năng bách kiếp ở dị giới. Kết quả cũng không bằng một cái ngọc giản của một bộ phim. Giang Thế Bạch mang theo con chuột Đa Đa đi về biệt viện. Hắn cảm thấy Đa Đa lập đại công, có chút oai phong. Này, thu hoạch thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch cười cười. Tốt đó, có lẽ đoạn thời gian tới chúng ta cũng không phải lo lắng vấn đề nguyên thạch nữa. Diệp Đình Vân có chút ngoài ý muốn. Có chuyện như vậy sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Hôm nay mua bán không tệ. Diệp Đình Vân tò mò. Đã bán hết chưa? Diệp Đình Vân có chút ngoài ý muốn. Có loại chuyện này sao? Giang Thế Bạch gật đầu. À, hôm nay buôn bán cũng không tệ. Vậy đều đã bán hết sao? Quay quay, không phải là hầu hết mọi thứ Giang lão đại bán đâu, là chủ yếu ta bán đó. Con chuột Đa Đa có chút đắc ý, vậy vậy cái móng vuốt, liền nhả ra một đống tiên nguyên thạch. Diệp Đình Vân lắp bắp kinh hãi. Nhiều như vậy sao? Con chuột Đa Đa vỗ ngực, tỏ vẻ đây là công lao của nó. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ giải thích với Diệp Đình Vân một chút sự tình. Giang Thế Bạch gật đầu. Ai, tên Đa Đa này chẳng qua là chó ngáp phải ruồi đó. Đa Đa nghe được Giang Thế Bạch nói lập tức nhảy dựng lên, tỏ vẻ nó không phải là chó ngáp phải ruồi, là nó tính toán rất sâu xa, là nó thông minh đa mưu túc trí. Diệp Đình Vân nhìn Đa Đa nói. Đa Đa, dù sao ngươi cũng lập được đại công. Lời của Diệp Đình Vân nói rất chân thành, tục ngữ nói rất đúng, vạn sự khởi đầu nan. Dừng chân ở tiên giới là đầu tiên tiền bạc quan trọng phi thường. Lần này Đa Đa kiếm nhiều tiên nguyên thạch như vậy, một đoạn thời gian tới bọn họ cũng không phải lo tiên nguyên thạch nữa. Những đồ vật ban đầu muốn mua đều cũng có thể mua được. Đa Đa vỗ ngực nói. Ý dạ, nói đúng đâu. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa thầm nghĩ, cái con chuột ngốc nghếch đáng chết này. Những ngọc giản của đại ca cho phim đó đều là những thứ phim ảnh hoang đường, không ngờ lại có tác dụng ở đây vậy. Diệp Đình Vân cầm một quả tiên nguyên thạch rất nhanh, đem hấp thu sạch sẽ tiên nguyên lực ở trong nguyên thạch. Chỉ hấp thu một tiên nguyên thạch, Diệp Đình Vân đã cảm giác thực lực của mình đã tăng lên rõ rệt. Tiên nguyên thạch bị hút khô, sau đó tiên nguyên lực cạn kiệt, nguyên thạch hóa thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Diệp Đình Vân cảm thán nói, phẩm chất của tiên nguyên thạch quả nhiên là cao hơn cả cực phẩm nguyên thạch. Diệp Đình Vân có chút đau răng, hít sâu một hơi. Dùng qua tiên nguyên thạch này, hắn cũng không muốn dùng đến nguyên thạch bình thường, còn tàng trữ ở trong không gian giới chỉ nữa. Y lắc đầu, thầm cảm thán, từ nghèo trở nên giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở về nghèo rất vất vả. Hắn không nghĩ tới bây giờ lại trở nên nghèo khổ như vậy. Giang Thế Bạch liếc nhìn Diệp Đình Vân. À, thôi thì tập trung tu luyện vậy. Diệp Đình Vân gật đầu, cười cười nói. Được. nếu như muốn dừng chân ở tiên giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.